Dược thần, chương 1175, vị kia, góc truyện audio.com. Thế nhưng chiến dịch tại Cơ La hành tỉnh chỉ làm thanh danh nhóm người Kiệt Xâm sơ hiện, việc đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Thác Nhĩ Tư Khắc Á tuy làm rung động nhưng không thể so sánh với việc một mình Kiệt Xâm tiêu diệt hai thánh linh sư trung cấp Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia và ba thánh linh sư đê cấp khác. Mà thủ pháp Kiệt Xâm sử dụng đánh chết nhóm người Lôi Thiết Nhĩ càng làm toàn bộ các thế lực kinh hãi cùng khiếp sợ. Đặc biệt khi nghe nói tới Kiệt Xâm phối chế linh dược tề trong cuộc chiến đấu vô cùng có khả năng là thánh cấp linh dược tề cửu giai trong truyền thuyết, làm toàn bộ các thế lực lớn triệt để rung động, khó thể bình tĩnh. Phải biết rằng linh dược thánh sư cửu giai ở Tư Đặc Ân Đại Lục thật sự quá mức hiếm có, cơ hồ ngàn năm mới xuất hiện một người, mỗi một linh dược thánh sư cửu giai đều là đại nhân vật nổi tiếng nhất mỗi thời kỳ tung hoành một cõi, danh chấn đại lục cũng giống như Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, luôn đứng trên đỉnh phong đại lục. Nhưng so sánh với Bỉ Tư Pháp Mỗ, hiện tại Kiệt Xâm chỉ mới hơn 20 tuổi đã tấn cấp linh dược thánh sư cửu giai, điều này càng làm người rung động lẫn khâm phục. Nhưng khi các thế lực lớn nhận được tin tức hiện tại Kiệt Xâm chỉ mới là đế linh sư đỉnh phong, điều này làm trong lòng bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, đối với tin tức Kiệt Xâm đã trở thành linh dược thánh sư cửu giai rất nhiều người cũng không tin. Thậm chí sự kiện Thánh Địa Thần Phong đế quốc bị công kích không ít người cũng ở trong trạng thái hoài nghi, cho dù tin tức truyền về vô cùng khẳng định chắc chắn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là danh tiếng của nhóm người Kiệt Xâm đã hoàn toàn truyền khắp đại lục, đặc biệt là Kiệt Xâm, thậm chí đã có danh xưng đệ nhất nhân trẻ tuổi đại lục, địa vị trong lòng mọi người thẳng tắp đuổi theo những cường giả thế hệ trước, thanh danh hiển hách. Kiệt Xâm thật quá khó lường rồi, nếu như tiếp tục để cho hắn phát triển, trên đời sẽ không còn địch thủ, sớm muộn gì sẽ trở thành nhân vật cấp bá chủ như thủ lĩnh các thế lực lớn. Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng mọi người sau khi nhận được tin tức chấn động kia. Bị tam đại thế lực vây quét mà vẫn dám thong dong đối mặt, thừa cơ hội tập kích Thánh Địa Thần Phong đế quốc, chém giết 6 thánh linh sư trung cấp nói giết liền giết, một nhóm cao thủ đều là nhân vật danh chấn một phương, tất cả đều bị tiêu diệt. Thủ đoạn như vậy, quả quyết như vậy, một khi đứng ở mặt đối lập sẽ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không nửa điểm nương tay, nhân từ, khí phách trùng thiên làm ai cũng kinh hãi. Đặc biệt là tạo nghệ trong phương diện linh dược sư của Kiệt Xâm càng làm vạn chúng chú ý, tự nhiên cũng biến thành mục tiêu mọi người nhìn tới. Trên thực tế chiến dịch này tên tuổi nhóm người Lam Nguyệt Cổ Xâm cũng được truyền ra, nhưng so sánh với Kiệt Xâm còn kém hơn nhiều, mỗi người đều trở thành diễn viên phụ mà thôi. Chỉ có tin tức Tạp Thác Nỗ Tư chính là hậu nhân duy nhất còn lại của đệ nhất gia tộc Thần Phong đế quốc La Lan gia tộc tự tay đánh chết Áo Đức Mạn tôn giả, sự tình này cũng hấp dẫn một ít người chú ý. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đang nhìn về phương Bắc Đại Lục, tất cả mọi người đều biết rõ hành động của nhóm người Kiệt Xâm chắc chắn dẫn phát phẫn nộ lôi đình của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ bọn hắn, sẽ không có người nào đối mặt với tổn thất trầm trọng như vậy mà có. Góc truyện audio.com, thể bỏ qua, nếu không lập tức đem Kiệt Xâm bọn họ đánh chết, hình tượng của Khang Bá Ba Kỳ chắc chắn sẽ rơi xuống ngàn trượng trên toàn Đại Lục. Nhưng khiến cho mọi người nghi hoặc chính là tam đại thế lực ban đầu dốc hết lực lượng truy quét nhưng hiện tại lại yên lặng trở xuống, không còn động tác. Nhưng ai cũng biết rõ sự tình còn chưa chấm dứt, ở trong bóng tối mà không ai nhìn thấy, tam đại thế lực đang lập ra kế hoạch vây quét mới, bên dưới mặt ngoài sóng êm gió lặng, mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Đây là một cuộc đuổi giết cùng trốn chết khổng lồ, thực lực giữa hai bên không nằm trong trạng thái cân bằng, nhưng thật sự làm rung động lòng người, làm người thời khắc chú ý. Khi thanh âm khắp nơi dần dần trở nên yên lặng, ai ai cũng nhìn chăm chú vào phương hướng kia, ai cũng biết rõ đây là sự yên lặng trước hồi bão tố, không qua bao lâu giữa Thần Phong đế quốc cùng nhóm người Kiệt Xâm chắc chắn sẽ bộc phát một cuộc đại chiến kinh thiên động địa để chấm dứt tất cả ân oán. Thánh Địa Thần Phong đế quốc, trong một đại điện thần bí trên ngọn núi chính. Hai nhân ảnh đang đứng thẳng ngạo nghễ chính là Linh Sư Tháp Ngài Kim Xâm Tháp Chủ cùng Thần Phong đế quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Đúng lúc này hoa lạp hư không bên ngoài đại điện trực tiếp bị xé nứt ra, một đạo thân ảnh tản ra linh lực kinh người đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, cất bước đi ra. Từ Đặc Lý Nhĩ, ngươi có tìm được gì hay không? Nhìn thấy người kia, Khang Bá Ba Kỳ tiến lên một bước trầm thấp lên tiếng, sắc mặt tái nhợt như muốn nhỏ ra nước. Cảm nhận được ánh mắt của Khang Bá Ba Kỳ cùng Ngài Kim Xâm, Tư Đặc Lý Nhĩ không khỏi lắc đầu. Không có, ta ở trong hư không một đường xuyên thẳng, đi hơn vạn dặm về hướng Tây siêu tầm mãi tới giao giới của Thần Phong đế quốc cùng Khai La đế quốc cũng không tìm được thân ảnh của đám người Kiệt Xâm. Đáng giận, đám người kia rốt cục đã trốn tới nơi nào. Với thực lực của bọn hắn căn bản không khả năng tránh né được sự siêu tầm của chúng ta. Khang Bá Ba Kỳ cắn răng lên tiếng, chân mày nổi lên gân xanh, giận dữ đùng đùng, tính tình vốn luôn ổn trọng như hắn cũng đã không nhịn được thất thố. thật sự không trách được vì sao hắn tức giận như thế. Trong tin tức thống kê cuối cùng lấy được lần này, nhóm người Kiệt Xâm tập kích thánh địa giết chết 3 thánh linh sư trung cấp, 3 thánh linh sư đê cấp cùng đệ nhất thánh tử Bảo La và hơn 100 tên thánh tử cùng thật nhiều chấp sự cấp bậc đế linh sư đều vẫn lạc. Sau cuộc tập kích của nhóm người Kiệt Xâm, thánh địa cơ hồ đã mất đi phân nửa thánh tử có thiên phú cao. Tổn thất như vậy so sánh với tổn thất của linh dược sư tháp trong thí luyện thiên tài còn lớn hơn thật nhiều, làm Thần Phong đế quốc nguyên khí đại thương, cơ hồ chưa gượng dậy nổi. Sau khi quay trở về thánh địa, nhìn cảnh tượng hoang tàn thê lương hơn nữa, biết được nhóm người Kiệt Xâm chỉ rời đi khoảng chừng một canh giờ, ngài Kim Xâm, Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ chia ra theo hướng nam, đông, tây tiến hành tìm kiếm, truy tung hơn vạn dặm, kết quả nhóm người Kiệt Xâm giống như biến mất, căn bản tìm không thấy bóng người. Hôm nay lực lượng của tam đại thế lực chúng ta đều tập trung tại Thần Phong đế quốc, chư vị Khang Bá Ba Kỳ nhìn qua ngài Kim Xâm cùng Tư Đặc Lý Nhĩ, lạnh lùng lên tiếng. Ta mặc kệ các ngươi có tính toán gì, ta nhất định phải tìm cho được đám người Kiệt Xâm, đánh chết bọn hắn mới có thể. Gocchuyenaudio.com, giải được mối hận trong lòng ta, bất luận người nào ngăn cản đều là địch nhân của ta. Khang Bá Ba Kỳ, người yên tâm, đừng nói tới thân phận của đám người Kiệt Xâm, chỉ nói về tạo nghệ trong phương diện linh dược học của hắn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn sống tới thần đàn chi nhật. Ngài Kim Xâm cũng lạnh lùng lên tiếng. Ở bên cạnh Tư Đặc Lý Nhĩ cũng gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy âm lãnh. Tư Đặc Lý Nhĩ, tuy ngươi đi về hướng Tây cũng không tìm kiếm được đám người Kiệt Xâm, nhưng ta có dự cảm kế tiếp bọn hắn muốn đi chính là Khai La Đế Quốc. Trong đôi mắt ngài Kim Xâm lập lòe tinh mang, lạnh lùng lên tiếng. Bọn hắn đều biết hiện tại Thần Phong đế quốc cùng biên cảnh phía nam đều là nhân mã của tam đại thế lực chúng ta, mà Khai La đế quốc cùng Thần Phong đế quốc cực kỳ tương tự, trong thánh địa hiện tại có chút hư không đúng. Tư Đặc Lý Nhĩ, Khai La đế quốc của ngươi phải cẩn thận một chút. Khang Bá Ba Kỳ gật đầu lên tiếng, mặc dù hắn nói như vậy nhưng vừa bị nhóm người Kiệt Xâm tập kích tổn thương thảm trọng nguyên khí đại thương, nên trong lòng của hắn thậm chí có một loại ý nghĩ hy vọng nhóm người Kiệt Xâm cũng đến đại náo Khai La đế quốc một phen. Đến Khai La đế quốc, ha ha, khóe môi Tư Đặc Lý Nhĩ hiện lên một tia cười lạnh. Tốt nhất là bọn hắn phải đến, ta còn sợ bọn hắn không đi. Khai La đế quốc không giống như Thần Phong đế quốc, có vị kia tọa chấn, nhóm người Kiệt Xâm nếu có ý nghĩ đối phó được Khai La đế quốc giống như Thần Phong đế quốc, hừ, chọc giận vị kia một khi nàng ra tay, Kiệt Xâm bọn hắn nhất định phải chết không có chỗ chôn. Có vị kia tọa chấn. Nghe được lời nói của Tư Đặc Lý Nhĩ, Khang Bá Ba Kỳ không khỏi chấn động toàn thân, trong đôi mắt hào quang lập lòe, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ đối với nhân vật mà Tư Đặc Lý Nhĩ vừa nhắc tới. Cho dù là ngài Kim Xâm đứng bên cạnh cũng sắc mặt lạnh lùng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ngay khi nhóm người ngài Kim Xâm tháp chủ đang ở thánh địa Thần Phong đế quốc thương lượng làm sao tìm kiếm nhóm người Kiệt Xâm để giết chết bọn họ trong hải dương vô tận phương bắc Thần Phong đế quốc. Thiên không vạn dặm không mây, một mảnh an tường, gió biển lạnh băng thổi xuyên qua bầu trời, phát ra thanh âm rì rầm, xoáy tung bọt nước lên cao. Đúng lúc này hoa hoa mặt biển đang thổi tung bọt sóng mãnh liệt đột nhiên sôi trào lên, mấy thân ảnh tản ra khí tức kinh người từ đáy biển lao ra, lơ lửng bên trên mặt biển. Trong nhóm người có một thanh niên tóc dài màu đen, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm, chính là nhóm người Kiệt Xâm vừa rời khỏi thánh địa Thần Phong đế quốc sau cuộc tập kích. Bá, Kiệt Xâm bay ra khỏi mặt biển, liền đem thủy không gian mạnh mẽ thu liễm vào trong cơ thể. Thời gian dài như vậy mà ngài Kim Xâm bọn hắn còn chưa xuất hiện, xem ra bọn hắn cũng không tìm tòi theo phương hướng này. Trên bầu trời Kiệt Xâm bình tĩnh lên tiếng, hoàn toàn chính xác, nếu đổi lại ta là đối phương, cũng sẽ nghĩ chúng ta trốn theo hướng Nam Đại Lục mà không nghĩ tới ngược lại đi tới phương Bắc vô tận hải của Thần Phong đế quốc, dù sao chỉ có hướng Nam chúng ta mới có thể quay về Linh Dược Sư Tháp, như vậy mới được an toàn. Vi Ân cũng gật đầu lên tiếng, đại náo một phen tại thánh địa Thần Phong đế quốc, biết rõ Khang Bá Ba Kỳ bọn họ sẽ tùy thời trở về nên nhóm người Kiệt Xâm cũng không đi về hướng Đông Cấm Địa Thất Tinh Hải hay hướng Tây Khai La đế quốc cùng hướng Nam. Gocchuyenaudio.com, Linh Dược Sư Tháp mà nhanh chóng đi về phương Bắc Thần Phong đế quốc, tiến vào vô tận hải, tiềm nhập đáy biển ẩn tránh. Sở dĩ nhóm người Kiệt Xâm làm ra quyết định này là đã tính toán kỹ càng, đã sớm lập ra kế hoạch. Tiềm nhập dưới đáy vô tận hải, Kiệt Xâm đã có được Thủy Linh Châu, hoàn toàn có thể đưa mọi người ẩn núp dưới đáy biển bên trong thủy không gian, cho dù đám người ngài Kim Xâm tháp chủ có lựa chọn tìm tòi theo phương hướng này, Kiệt Xâm cũng có lòng tin dưới kỹ năng che giấu của Thủy Linh Châu sẽ có thể tránh thoát được linh thức cường đại của nhóm người ngài Kim Xâm thăm dò mà không bị phát hiện. Bởi vì ngũ hành Linh Châu thật sự quá mức thần bí, đã siêu việt toàn bộ bảo vật mà Kiệt Xâm từng sở hữu, có được uy năng vô cùng lớn lao. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đối với ngũ hành linh châu bên trong cơ thể Kiệt Sâm cũng cảm giác càng ngày càng đáng sợ, hiện tại hắn còn chưa thể phát huy được hoàn toàn công hiệu của ngũ hành linh châu, bởi vì cho tới hiện tại Kiệt Sâm còn không cách nào hiểu rõ chất liệu cùng thủ pháp hình thành 5 viên linh châu này. Hắn đến từ 3.000 năm sau, bản thân là linh dược thánh sư đỉnh phong, Kiệt Sâm cũng đều có thật nhiều tri thức về toàn bộ tài liệu bảo vật của Tư Đặc Ân Đại Lục, nhưng hắn hoàn toàn không thể nhận ra được chất liệu cùng thủ pháp chế tạo ngũ hành linh châu, thậm chí hắn cũng không cảm nhận được chút thủ đoạn luyện kim nào bên trong linh châu. Bởi vậy Kiệt Sâm mới làm ra quyết định như thế. Càng làm cho Kiệt Sâm nắm chắc chính là bản thân hắn khi đạt được Thổ Linh Châu là bên trong Thiên Tiệm Sơn của thí luyện bí cảnh Linh Dược Sư Tháp, nhưng rất nhiều cường giả của Linh Dược Sư Tháp lại chưa từng phát hiện hay cảm ứng qua. Điều này cũng làm cho Kiệt Sâm đưa ra quyết định chạy về hướng phương Bắc Đại Lục, bằng không nhóm người Kiệt Sâm cho dù rời từ phương hướng nào đều sẽ có khả năng bị đám người Khang Bá Ba Kỳ phát hiện. Kiệt Sâm, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Chúng ta làm ra hành động kinh thiên động địa như vậy tại Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc, tin rằng nhóm người Khang Bá Ba Kỳ sẽ bày ra thiên la địa võng không cho chúng ta chạy thoát đâu. Trên bầu trời, Lam Nguyệt Cổ Sâm bình tĩnh lên tiếng. Cho dù mọi người đã làm ra đại sự rung động toàn bộ đại lục, nhưng Lam Nguyệt Cổ Sâm hiểu được trải qua chuyện lần này tình cảnh của mọi người ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Kế tiếp chúng ta đến Khai La Đế Quốc, Kiệt Sâm suy nghĩ một thoáng sau đó lên tiếng nói. Đi Khai La Đế Quốc. Nhóm người Lôi Nặc cả kinh, Kiệt Sâm, chúng ta vừa làm ra chuyện oanh động như vậy tại Thần Phong Đế Quốc, chỉ sợ Tư Đặc Lý Nhĩ của Khai La Đế Quốc đã sớm có chuẩn bị, hiện tại chúng ta lại đến Thánh Địa Khai La Đế Quốc chưa chắc sẽ được thuận lợi như vừa rồi, ngược lại sẽ dẫn mọi người vào trong nguy hiểm. Kiệt Sâm, Thánh Địa Khai La Đế Quốc chúng ta tuyệt đối không thể đi, chỉ bằng mấy người chúng ta nếu đến Khai La Đế Quốc rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Đúng lúc này Vi Ân chợt nghiêm túc lên tiếng. Khai La Đế Quốc không giống như Thần Phong Đế Quốc, mọi người vốn không biết trong Khai La Đế Quốc có một vị đại nhân tồn tại, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc tới. Có một vị đại nhân tồn tại, mọi người đưa ánh mắt nhìn qua Vi Ân đầy vẻ nghi hoặc. Đúng, Vi Ân đầy vẻ nghiêm túc cùng trang trọng, tại Khai La Đế Quốc ngoại trừ thánh, góc truyện audio.com. Địa còn có một địa phương khác, đó chính là Thiên Thần Cung, trong Thiên Thần Cung có một vị đại nhân thực lực thâm sâu khó lường, không ai biết rõ thực lực chân chính của nàng, lúc trước khi ta đánh chết Hắc Cách thực lực bị phế, bị Lạp Đạt Mạn Địch Tư đuổi giết là do vị đại nhân kia mở miệng nên Lạp Đạt Mạn Địch Tư mới chịu lui về Linh Sư Tháp. Cách chương.